Mãn mãn thanh liên nhất điểm huỳnh. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn mạnh miệng, ta lập tức vạch trần. Kỹ thuật ngâm sơ khai. 3 lần là đã quá mức. Vải nhuộm da vừa xỉn vừa không đều màu, vậy mà cũng dám xưng là tinh phẩm. Đầu ngón tay ta lướt qua mặt vải, xúc cảm thô ráp, sắc màu khô khan. So với kỹ thuật 5 tẩm 7 nhuộm của kinh thành, chẳng phải chỉ kém 1-2 phần đâu. Ta hỏi trưởng quầy, cớ sao không dùng phèn chua làm chất trợ nhuộm? Biết ta không phải kẻ dễ qua mặt, trưởng quầy lập tức rút hết khí thế ban nãy. Cái này, thợ cả trong xưởng đưa mắt nhìn nhau. Không ai dám lên tiếng nói thật, chỉ có một hán tử cao lớn lên tiếng dõng dạc. Bẩm chủ nhân, phèn chua quý giá đều bị trưởng quầy tự ý chuyển qua xưởng riêng của hắn rồi. Ngươi ăn nói bậy bạ. Hán tử cứng cổ, nói bậy hay không, cứ đến sau núi cha một lượt là biết ngay thôi. Sắc mặt trưởng quầy tái nhợt. Chủ nhân, kẻ tên Kiều Quang này vẫn luôn không nghe theo sắp xếp, đã bị đuổi từ lâu. Không biết làm sao lại lẻn vào được. Lời hắn nói không thể tin. Ta xa sầm mặt, dùng tay ra hiệu, tử phù bước lên, đặt một chồng sổ sách lên bàn thật mạnh. Mùng 8 tháng trước ghi rõ nhập 50 cân tràm, vậy mà thực tế trong kho chỉ còn 30 cân. Tháng này nói dùng 20 cân phèn chua mà trong bể nhuộm không có nổi lấy một lạng. Buồn cười hơn nữa chính là trên giấy ghi mỗi tuần xuất xưởng 30 tấm vải, mà nửa năm qua cộng lại mới chỉ có 400 tấm. Ta vén màn xa, nhướng mày hỏi, Vương trưởng quầy Vương, ngươi có lời gì để giải thích không? Vương trưởng quầy lập tức quỳ rạp xuống đất. Chủ nhân minh giám, tiểu nhân cũng bị người sai khiến. Thật sự có nỗi khổ mà không nói nên lời. Ta nâng chén trà, thong thả gạt từng lớp bọt mỏng. Xưởng vải riêng của ngươi, mỗi lần bán một tấm vải là chia 3 phần lợi nhuận cho nhị phòng, có đúng không? Vương trưởng quầy kinh hoàng đến trợn tròn mắt. Ta đứng dậy phủi nhẹ vạt áo. Tư lạm tài sản của gia chủ, theo lệ là phải bị lưu đày. Lúc ta rời đi, vương trưởng quầy đã hoàn toàn gục ngã trên mặt đất. 15, nhị phòng tới vào lúc đêm khuya. Bình thường bà ta rất ít lui tới nơi này. Hôm nay lại 1 tiếng. Cháu dâu ngoan. 2 tiếng. Cháu dâu hiền. Chẳng hề mang chút khí thế thường ngày khi giao phong. Ta ngồi ở vị trí chủ vị, ngẩng đầu từ quyển sổ thu chi của xưởng nhuộm. Nhị thẩm đến đây có việc gì sao? Sắc mặt bà ta thoáng chột dạ, không dám ngồi xuống, ngượng ngùng cười nói, nghe nói cháu dâu đã tiếp quản xưởng nhuộm, ta đặc biệt tới đây chúc mừng. Giữa đêm khuya canh ba, nào phải đến chúc mừng, rõ ràng là tới cầu xin. Ta đáp một tiếng, tạ ơn, rồi không nói thêm gì nữa. Bà ta ngồi sang một bên, cứ như kiến bò trên chảo nóng. Mỗi lần ta lật một trang sổ sách, vẻ mặt bà ta lại càng thêm bối rối. Cháu dâu à, người cùng một nhà cả, sao phải chia 2 lời? Việc này quả thực là lỗi của ta. Cháu xem, có thể rộng lượng một chút không? Ta ngẩng đầu, giả bộ không hiểu. Nhị thẩm nói lời ấy là có ý gì? Cuối cùng thì nhị phòng cũng nóng ruột, từ trong tay áo lấy ra mấy tờ khế đất. Đây là hiệu thuốc kiếm lời nhất mang tên ta, giờ đều giao cho cháu cả. Ta chỉ liếc qua mấy tờ khế đất ấy, ngón tay khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn. Bà ta từng ngáng chân ta không biết bao nhiêu lần, giờ lại cho rằng chỉ vài gian cửa hàng là có thể xóa bỏ mọi nợ cũ. Thấy ta im lặng không đáp, nhị phòng nóng nảy đến mức giọng nói cũng biến dạng. Ngay cả cửa hàng ta cũng đưa cho rồi, cháu còn chưa vừa lòng nữa sao? Ta khép sổ sách lại, đột ngột chuyển lời, nghe nói Hiếu Ca Nhi đang chuẩn bị thi khảo tuyển chọn cống sinh. Sắc mặt nhị phòng lập tức biến đổi, nhà họ Ôn mấy đời làm ăn buôn bán, mãi mới có được một Ôn Hoàng Hiếu thi đỗ tú tài. Cuối năm nay châu phủ sẽ tiến hành tiến cử cống sinh. đúng vào lúc mấu chốt thế này. Nếu người làm mẹ như bà ta phạm phải sai lầm thì có khác nào chặt đứt con đường khoa cử của Ôn Hoàng Hiếu khi còn chưa kịp bắt đầu. Bà ta lập tức thu hết dáng vẻ hung hăng ban nãy. Phịch, một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Cháu dâu à, không, đại phu nhân, vạn lần sai trái đều là ta sai. Chỉ cần cháu dơ cao đánh khẽ, bảo ta làm gì cũng được. Bà ta vừa dập đầu vừa lặp lại những lời ấy. Ở đây không có nền gạch bạch ngọc như ở Khổng Phủ, nhưng chỉ vài cái đã khiến trán nàng vỡ toác. Em mờ, váng, vương trời dòng dòng dọc theo gò má, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Ta cúi người nâng cằm nàng lên, từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi nói, ta muốn toàn bộ sản nghiệp dưới danh nghĩa của nhị thẩm. Tất cả đều giao hết cho ta quản lý, không chỉ là khế đất, khế nhà, mà quyền quản lý thực sự cũng phải về tay ta. Sắc mặt nhị phòng tái nhợt, hoảng hốt thất thần, bởi yêu cầu này chẳng khác gì sư tử ngoạm trọn. Đương nhiên, nếu không được, vậy thì cứ theo lý mà làm thôi. Ta buông tay, vừa định đứng dậy thì nhị phòng liền túm lấy vạt áo ta. Nghe theo lời phu nhân. Ba ngày sau, nhị phòng giao nộp toàn bộ sản nghiệp. Ta viết thư mời tứ cô nương phái hai vị trưởng quầy chuyên quản dược liệu tới. Nắm chặt những khâu then chốt trong tay. Lúc gặp lại nhị phòng, bà ta chẳng khác gì chó nhà có tang. Dáng vẻ ngạo mạn ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Nắng xuân dịu dàng, ta mời bà uống trà. Nhân đó đặt một tập danh sách trước mặt bà. Đó là công văn của Châu Phủ đề bạt Ôn Hoàng Hiếu. Bà ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt kinh hoàng. Cháu, ta mỉm cười. Hoàng Hiếu ham học lại có tư chất thông minh. Phận làm chị dâu như cháu, tất nhiên phải tận chút sức mọn. Nhị phòng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm công văn. Bà hao tâm tổn trí bao năm vẫn chưa làm được, vậy mà một tiểu phụ như ta lại dễ dàng hoàn thành. Bà chưa từng sống ở kinh thành, làm sao biết được nhà họ Khổng có thế lực lớn đến mức nào. Thân phận cống sinh của Ôn Hoàng Hiếu, với tứ cô nương mà nói chỉ cần một câu nói là xong rồi. Nhị thẩm, nếu thẩm biết thời biết thế thì ta chính là người đến để giúp thẩm. Năm đó, nếu thẩm không biết điều, ta có trăm ngàn cách khiến thẩm xuống địa ngục. Ôn Hoàng Hiếu trở thành cống sinh. Nhị phòng từ đó hoàn toàn bước lên thuyền của ta. Ôn Hoàng Hiền đang ở nơi xa tận kinh thành. Mọi chuyện ở nơi này, ta đều có thể tô vẽ thành công lao của nhị phòng. Trời nắng đẹp, ta ôm Hiệp Nhi ngắm hoa trong viện. Tử Phù đứng bên rót trà. Ta véo má Hiệp Nhi, nhưng câu trả lời lại là lời của bà năm ấy. Năm đó sao cháu không nhân cơ hội kết liễu ta? Ta mỉm cười. Cài đóa hải đường vừa hái lên vạt áo Hiệp Nhi, đuổi tận G, I, E, C tuyệt thì gọi gì là bản lĩnh. Lưỡi D, A, O sắc bén nhất trên đời này. Vốn không phải là lưỡi đao kề trên cổ. Cách chương.